Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, thân truyền đệ tử. Duy nhất hy vọng Lục Ly có chút không hiểu. Cổ trưởng lão vì cái gì không tự mình ra tay đâu, cổ trưởng lão chiến lực không sai. Hẳn là đạt tới thần giới đại năng tình trạng. Võng V-K-I-V-K-I-V-K-I. 813 ZVK COM lại nói hắn có thiên lôi dẫn a, ném mấy cái thiên lôi dẫn đi qua, coi như cửu thiên quân có 9 đầu mệnh cũng phải chết đi. Lục Ly kinh nghi mục quang nhìn đi qua, cổ trưởng lão lại nở nụ cười khổ nói ra, trên người của ta bị bọn hắn bày một loại cổ trùng, loại này cổ trùng gần như khó giải. Chỉ cần ta rời đi thần khí cốc, bọn hắn sẽ lập tức phát giác. Nhất cử nhất động của ta đều sẽ bị người theo dõi. Sở dĩ ta căn bản không có cách nào tới gần cửu thiên quân. Thậm chí ta đi tìm thích khách, bọn hắn cũng sẽ lập tức theo dõi. Ta ra gấp đôi giá cả, bọn hắn xảy ra gấp hai giá, gấp 10 lần. Tăng thêm thời không phủ uy danh, Lục Ly có chút đã hiểu. Xem ra cổ trưởng lão nhi tử nàng dâu tôn nữ hoàn toàn chính xác chết tại cửu thiên quân trong tay. Nếu không đối phương cũng sẽ không vận dụng như thế thủ đoạn. Một mực theo dõi cổ trưởng lão, tưởng tượng một chút, một phe là thời không phủ cao tầng, một phương chỉ là thần tượng tông thủ hạ một cái thế lực trưởng lão. Cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay. Thần tượng tông đoán chừng biết cửu thiên quân đích thật là hung thủ giết người. Lại không thể là vì cổ trưởng lão ra mặt. Lục Ly rất đồng tình cổ trưởng lão tao ngộ. Nhưng hắn lại không thể tùy tiện đáp ứng. Không nói hắn không có năng lực này. Liền nói giết cửu thiên quân hắn có thể trốn qua địa sát cung. Cùng thời không phủ truy sát đáp án là phủ định. Thần giới tứ đại thế lực tối cường. Thời không phủ giống như xếp ở vị trí thứ nhất, đắc tội thời không phủ dù là hắn bỏ chạy chân trời. Góc biển cũng phải chết, mà lại Lục gia cũng sẽ bị diệt tộc. Thời không phủ trưởng quản thời không, muốn đi địa hoàng giới quá đơn giản. Lục Ly mím môi một cái nói. Trưởng lão, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta thật bất lực, mà lại ta tại nhân gian có một cái gia tộc. Một khi xảy ra chuyện ta toàn tộc đều sẽ chết, ta cũng không muốn ngươi lập tức động thủ. Cổ trưởng lão quay đầu trịnh trọng nhìn qua Lục Ly nói ra. Ta cũng không cần nhất định làm đến việc này. Ta chỉ cần ngươi lập xuống chủ thần huyết thể. Chỉ cần có cơ hội, thời cơ phù hợp liền giúp ta báo thù. Mà lại là tại ngươi không bại lộ điều kiện tiên quyết. Giống như ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta. Ta hội sẽ thu ngươi làm đệ tử, đem ta cả đời sở học truyền cho ngươi, tự liền thiên lôi dẫn phương pháp luyện chế ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi, đồng thời đem hết toàn lực giúp ngươi tăng lên chiến lực, cũng sẽ giúp ngươi đứng vững lăng tiêu các toàn bộ áp lực. Như thế nào? Ếch, nhìn qua cổ trưởng lão cặp kia đều là hy vọng con ngươi. Lục Ly nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Cổ trưởng lão cho ra điều kiện quá ưu hậu, làm cho không người nào có thể cự tuyệt a. Chỉ cần đáp ứng cổ trưởng lão, vậy sau này hắn đem gối cao vô ưu, tại thần khí các lẫn vào phong sinh thủy khởi, đồng thời còn không cần mạo hiểm, chỉ cần cho ra một cái hứa hẹn, tại có tuyệt đối nắm chắc, không liên lụy tình huống của mình xuống giúp hắn đánh giết cửu thiên quân. Điều kiện này sợ là người bình thường đều không thể cự tuyệt a. Lục Ly vẫn là không có mạo muội đáp. Ứng, hắn phản hỏi, trưởng lão vì cái gì như thế tín nhiệm ta? Thần khí các thiên tài đệ tử không thiếu a, vì cái gì? Trước đó ngươi không tìm một cái bồi dưỡng một phen, bọn hắn đều không được. Cổ trưởng lão 10 phần khẳng định nói ra, ta muốn tìm người này, nhất định phải cao cường chiến lực. Tuyệt hảo thiên tư, hơn nữa còn nhất định phải có luyện khí phương diện thiên phú. Cùng dám giết người dũng khí, ngươi cảm thấy thần khí các có dạng này người thần khí các ai dám đi giết Cửu Thiên Quân? Còn có một điểm không thể gây nên Địa Sát Cung chú ý, Lục Ly lặng lẽ. Long Vân Hải bọn người nhìn thiên tư không sai, nhưng kỳ thật kinh nghiệm thực chiến cũng không mạnh. Đan tiểu thư loại này càng là hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn giống như hoàn toàn chính xác phù hợp cổ trưởng lão các phương diện yêu cầu. Hắn nhớ tới tại Hạt Huyết Sơn, cổ trưởng lão khi đi tới, nhìn thấy cái kia vô đồng hầu hài bị xoắn nát cánh tay. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng kinh nghi, xem ra khi đó cổ trưởng lão cũng có chút tâm động. Đằng sau cầm hắn một giọt máu, liền là đi điều tra tư liệu của hắn a, đúng rồi. Nghĩ tới chỗ này, Lục Ly nghi hoặc hỏi, trưởng lão, ngươi là thế nào tra được ta tư liệu? Ta tự tin rất nhiều chuyện đều là bí mật. Ngươi biết quá ít quá ít. Tứ đại thần trong thế lực có cái gọi thiên cơ các ngươi không biết, cổ trưởng lão kinh ngạc phản vấn đạo. Lục Ly mơ hồ gật đầu nói, ta biết a, thiên cơ các không phải phóng thần bảng sao, ngươi quá coi thường thiên cơ các. Cổ trưởng lão lắc đầu nói ra, thiên cơ các danh tự bên trong có thiên cơ hai chữ. Tự nhiên có thể nhìn hết tầm mắt một chút thiên cơ. Ta hao tốn ngàn vạn thần nguyên, mang theo máu của ngươi. Bọn hắn có thể trực tiếp căn cứ dòng máu của ngươi bên trong dấu ấn tinh thần tra ra ngươi trước kia kinh lịch. Bất quá ngươi yên tâm, thiên cơ các hội sẽ tuyệt đối bảo mật, mà lại chỉ điều tra ra 10 năm gần đây sinh sự tình. Trước mặt ký ức không có điều tra ra. Lợi hại như vậy, Lục Ly âm thầm tắc lưỡi. Thiên cơ các lại có như thế thủ đoạn, hắn trầm ngâm. Một lát sau gật đầu nói, trưởng lão, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ta có năng lực như thế, chỉ cần thời cơ phù hợp, ta định giúp ngươi tru sát Cửu Thiên Quân. Ta cũng có thể lập xuống chủ thần huyết thể. Tốt, cổ trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kích động. Trùng điệp gật đầu nói, có ngươi câu nói này là được rồi. Ngươi lập xuống chủ thần huyết thệ đi, ta lập tức thu ngươi làm thân truyền đệ tử, về sau toàn lực phụ trợ ngươi tăng lên chiến lực. Không, Lục Ly khoát tay áo, rất kiên định lắc đầu nói, trưởng lão ngươi không thể nhận ta vì đệ tử, ngươi hẳn là thu Thiên Huyễn Hàn làm đệ tử thân truyền. Vì cái gì? Cổ trưởng lão nhướng mày, có chút nhớ nhung không minh bạch. Một lát sau đôi mắt sáng lên nói ra, ngươi nghĩ Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, đúng. Lục Ly gật đầu nói, ta nhất định phải đầy đủ điệu thấp, nếu không cho Địa Sát Cung đã nhận ra, dù là ta đạt tới cấp đại năng chiến lực, ta đoán chừng cũng sẽ cùng trưởng lão đồng dạng, căn bản không có cơ hội tiếp xúc Cửu Thiên Quân. Sở dĩ ta nhất định phải trong bóng tối tu luyện, bảo trì điệu thấp, tìm tới cơ hội tiếp cận Cửu Thiên Quân về sau, nhất kích tất sát hắn. Đúng, cổ trưởng lão đỏ bừng cả khuôn mặt, ở trong đại điện đi qua đi lại, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quát khẽ nói, nghe nói ngươi cảm ngộ sát đế chân ý, cái này cũng biết. Lục Ly có chút bó tay rồi. Đã bại lộ, hắn cũng chỉ có thể gật đầu nói, đúng vậy. Ta dưới cơ duyên xảo hợp cảm ngộ sát đế chân ý. Không tới thần giới sau một mực không có tiến bộ. Không vội, không vội, ngươi còn trẻ. Cổ trưởng lão vượt hưng phấn, dặn dò, sát đế chân ý đây chính là thần giới thập đại chân ý một trong. Chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành cái thứ hai sát đế. Trở thành thần giới chí tôn. Chỉ cần có như vậy một ngày, ngươi đoán chừng sẽ trở thành thần tượng tông chấn tông trưởng lão một trong. Coi như quang minh chính đại giết Cửu Thiên Quân, thời không phủ cũng không dám tìm ngươi phiền phức. Thần giới chí tôn, Lục Ly đôi mắt sáng lên một chút ánh sáng, trong lòng cũng có chút kích động. Thật có như vậy một ngày, hắn đem có thể tung hoành thần giới. hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tốt, người lập xuống chủ thần huyết thệ đi. Cổ trưởng lão khoát tay áo. Lục Ly trịnh trọng việc lập xuống huyết thệ. Cổ trưởng lão nghiêm nghị ngồi lên chủ vị. Hắn một mặt uy nghi nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, quỳ xuống dập đầu ba cái đầu. Ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử. Ta đem truyền cho ngươi ta cả đời sở học. Lục Ly không chần chờ. Cổ trưởng lão mặc dù tính cách quái dị, nói cho cùng là một cái lão nhân đáng thương. Hắn trở thành cổ trưởng lão thân truyền đệ tử. Cổ trưởng lão khẳng định sẽ đem hắn xem như thân nhi tử đối đãi, toàn lực giúp hắn tăng lên chiến lực. Học tập luyện khí đi. Lục Ly trang trọng quỳ xuống dập đầu. Hắn vốn không có quỳ xuống thói quen. Bất quá lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu quỳ sư trưởng. Đây là hẳn là bái kiến sư tôn. Lục Ly dập đầu về sau, rất cung kính quát khẽ đạo. Cổ trưởng lão đỏ bừng cả khuôn mặt gật đầu nói. Tốt, tốt, tốt. Về sau ngươi chính là ta cổ sơn hác đệ tử thân truyền. Hy vọng ngươi cố gắng tu luyện nghiên cứu con đường luyện khí. Không muốn lạc ta cổ sơn hác uy danh. Cũng hy vọng ngươi trò giỏi hơn thầy. Trở thành một đời thần tượng tông sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.